Đường trở về tại dị thế giới. Chương 185, luyện chế hồn binh 3. Khóc chuyện audio.com. A, Long nói xong liên làm. Hắn ngay lập tức ném cả bộ áo giáp bằng cốt xương kia vào thiên ma đỉnh, tất tần tật đều bị A, Long ném vào thiên ma đỉnh. Lợi dụng khả năng dung luyện của nó mà hòa tan tất cả mọi vật đi. Tuy áo giáp đã bị A, Long sử dụng linh hồn và máu thịt linh hoàng xà của Mạc Tư mà kích hoạt sống lại được khí linh trong đó. Nhưng mà đối với hắn thì, hắn không muốn gượng ép, và sử dụng những món đồ không thích hợp với bản thân mình. Kiếp trước tuy hắn là quân nhân, sử dụng vũ khí do quân đội cung cấp, nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn hoàn toàn phải dựa vào 100. Y nguyên vũ khí đó mà sử dụng. Hắn phải tự chế tác vũ khí làm sao cho cầm thật lạ vừa tay. Để có thể đạt được khả năng chiến đấu một cách hoàn hảo nhất. Bởi vì một khi đã phải chiến đấu, thua cũng đồng nghĩa là chết. Mà chạy trốn khỏi kẻ địch mà đất nước giao nhiệm vụ thì không ai khác sẽ bị chính đồng đội của mình, vì bảo vệ bí mật mà loại bỏ hắn ngay mà thôi. Thế nên hắn rất hiểu vũ khí thuận tay. Có thể cứu hắn trong mọi tình huống cần thiết tới như thế nào? Đó chính là mục đích mà A, Long phải mất nhiều ngày suy nghĩ xem làm như thế nào. Hắn dung luyện tất cả mọi thứ mà hắn có được. Hắn lấy ra một lúc 10 giọt tinh huyết mà hắn đã phải cắn răng chịu đau đớn tới thấu xương mà có được. 10 giọt tinh huyết đó bắt đầu bùng cháy lên 10 ngọn hắc hỏa. Ngọn lửa này không những rất nóng. Tuy rất nóng ở bên ngoài cơ thể, nhưng mà không những nóng ở bên ngoài, mà linh hồn của hắn khi lại gần ngọn lửa màu đen này. Hắn có cảm giác như linh hồn của mình đang bị thiêu đốt vậy. Hắn tuy là chủ nhân của ngọn lửa này, nhưng mà hắn cũng phải gắng hết sức, mới có khả năng khống chế được, mới ngăn không cho ngọn lửa này không một mồi lửa mà nấu chín hắn. Hắn bắt đầu nung nấu tất cả mọi thứ ở trong dược đình. 1 giờ, 2 giờ rồi 5 giờ trôi qua. Hắn bắt đầu từ đôi giày mà hắn lấy được từ người Mạc Tư. Bắt đầu bị nung chảy ra trở thành một đống bùn nhão. Bằng kim loại, rồi tiếp theo sau đó là sợi dây xích, rồi tiếp tục là bộ áo giáp, bằng xương cốt và có những cái lân phiến cũng lần lượt được hòa tan. Sau nhiều giờ tiếp tục, A, Long đã phải ăn vào không ít hồi khí đan. Hắn đã phải nung nấu, mà không ít tinh huyết trong người hắn để tạo ra lửa. Nhưng mà vẫn không cách nào nấu chảy được, cái lưỡi liềm và tử thần liêm đao. Hắn biết như thế này không ổn rồi. Hắn liền kêu lên, Mễ Lạc, một đạo thân ảnh nữ nhân xuất hiện hành lễ trước mặt hắn. Nàng hỏi hắn rằng, chủ nhân cho gọi nô tí. A, Long liền không vòng vo hỏi. Ta muốn dung luyện 2 món trang bị trong kia, nhưng mà không có cách nào làm được. Ngươi có cách nào không, nêu có thì chỉ cho ta. Mễ Lạc nhìn vào 2 kiện vũ khí kỳ lạ kia. Nàng liền nói, bẩm chủ nhân, không có cách nào dung luyện và hòa tan chúng đâu ạ, tại sao lại như vậy? Không phải ngươi tự xưng là không có cái gì mà ngươi không thể hòa tan được kia mà. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ có nói thế, nhưng cũng không nói là có thể hòa tan những thứ có đẳng cấp cao hơn thuộc hạ được a, với lại thực lực của chủ nhân quá yếu. Nếu người muốn thì vẫn có thể gượng ép luyện hóa được ạ, đầu a, Long tràn ngập hắc tuyến mắng. Con mẹ nó, lão tử mà mạnh thì còn nhờ ngươi làm cái gì kia chứ? Ngươi có cách nào giúp ta dung luyện? Nói tới đây a, Long lại nhớ ra điều gì hỏi. Mễ Lạc, có phải ngươi vừa nói luyện hóa, chứ không phải là dung luyện phải không? Dung luyện là nấu chảy mọi thứ, luyện hóa là khống chế một vật. Mễ Lạc liền đáp, bẩm chủ nhân, thuộc hạ nói là luyện hóa ạ, vậy bây giờ ta muốn luyện hóa và biến đổi hình dạng của nó thì còn được không? Có thể, nhưng trước hết người phải luyện hóa nó trước đã ạ. A, Long mặt đen lại hỏi. Luyện hóa như thế nào? Khởi bẩm chủ nhân, chỉ cần người xóa đi ấn ký linh hồn của chủ nhân cũ trên thanh tử thần liêm đao và yến nguyệt liềm. Sau đó sử dụng linh hồn và máu huyết lấp đầy trận văn trên 2 thanh vũ khí này lại được ạ. A, Long thở gấp phập phồng. hắn thực sự rất muốn lao ra bóp chết cái khí linh này. Nếu nó không mạnh hơn hắn, mà còn không phải người thì hắn rất muốn đè Mễ Lạc xuống mà đét vào mông nó bắt nó nói năng ngắn gọn hơn và đi vào chính đề. Nhưng hắn lại quên mất Mễ Lạc chỉ là khí linh khi sử dụng lâu ngày. Và đạt đẳng cấp cao nên tự sinh ra linh trí mà thôi, thật ra không phải là con người. Hắn hỏi Mễ Lạc rằng, làm sao để xóa được ấn ký linh hồn trong mấy món này? Mễ Lạc thong thả trả lời, bẩm chủ nhân, người chỉ cần người sử dụng Niết Bàn Thiên Hỏa, sau đó đốt trực tiếp lên tất cả lên từng dòng trận pháp trên hai món thần binh đó. Bởi vì Niết Bàn Thiên Hỏa có tác dụng thiêu đốt linh hồn của mọi thứ. Phải sử dụng Niết Bàn Thiên Hỏa, bởi vì khi luyện chế ra món vũ khí này, chủ nhân của nó sau khi khắc xong trận văn phức tạp trên đây, liền sử dụng máu huyết lẫn tinh thần lạc ấn kích hoạt trận văn bên trong. Tuy chủ nhân của nó đã chết rồi, nhưng mà để sử dụng được hết uy lực của thanh vũ khí này toàn 100, thì bắt buộc phải xóa đi ấn ký của chủ nhân cũ a, nếu không chỉ có thể sử dụng được cái vỏ ngoài của nó thôi a a. Long gật đầu đồng ý với lời nói của Mễ Lạc, hắn hỏi. Vậy ngươi giúp ta luyện hóa ấn ký linh hồn trên hai món vũ khí này, ta sợ khí linh của nó sẽ liều mạng với ta. Lúc này, vẻ mặt của Mễ Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Nó làm gì có khí linh mà liều mạng với ngài? Nghe thấy vậy, a, Long nghi hoặc không thôi hỏi. Nó không có khí linh. Vâng, nó không có khí linh. Vậy sao ngươi là khí linh? Không phải lúc nãy ngươi bảo nó cao cấp hơn ngươi mà. Sao lại tự nhiên nó lại không có khí linh được? Bẩm chủ nhân, có thể người không biết, khí linh chỉ có tuổi thọ nhất định tùy theo đẳng cấp của vật đó. Khí linh cũng gần giống như con người, khí linh cũng cần hấp thụ linh khí trong thiên địa mới có thể sống sót. Nếu không đạt được yêu cầu đó, thì sau này cũng trở thành một cục sắt vụn giống như hai món vũ khí mà người đang muốn luyện hóa đây a. Vậy là hai món này vốn đã có khí linh, mà bây giờ lại chết phải không? Vâng thưa chủ nhân, tuy thuộc hạ không biết vì sao người lại có được một trong hai kiện hung binh này. Nhưng mà thuộc hạ dám chắc chắn rằng, hai món này không còn khí linh, cao lắm thì cũng chỉ có tàn hồn khí linh ngủ trong đó mà thôi. Sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Bẩm chủ nhân, có thể chủ nhân không biết, cái thứ mà người gọi là lưỡi liềm kia, chính là Vụ Nguyệt Kiếm. Và cái mà gọi là lưỡi hái tự thần kia có tên Phệ Hồn Đao. A, Long xem nữa cười ra tiếng nói. Ngươi có lầm không vậy? Hai món này có lai lịch cao như thế kia à, thần binh lợi khí gì mà có khi ném ra cánh đồng cho người ta gặt lúa và cắt cỏ có khi lại sắc bén. Ngon ngọt ấy chứ, cái gì mà Vụ Nguyệt Kiếm kia chứ? Rõ ràng là một con liềm cắt lúa, còn là Phệ Hồn Đao nữa chứ? Ta thấy rõ ràng là lưỡi hái cắt cỏ thì có. Mễ Lạc bình tĩnh, giọng không chút cảm xúc, giải thích cho A, Long. Bẩm chủ nhân, có thể người không biết, một khi khí linh chết đi thì nó sẽ tự thu bản thân mình lại. Rồi trở thành một vật bình thường nhất, để người đời sau có may mắn lượm được nó, thì có thể sử dụng nó đem nó ra ngoài lăng mộ. Rồi được hấp thụ linh khí bên ngoài. Để chờ đủ thời gian thì tàn hồn khí linh sẽ sống lại. Làm sao ngươi biết hai món này? Khí linh đã chết, sao không phải là nó giả chết kia chứ? Bẩm chủ nhân, Vụ Nguyệt Kiếm, vốn là bảo vật của Nguyệt Thần Cung. Bởi vì giáo phái này chỉ tôn thờ mặt trăng. Và trong cung chỉ có toàn bộ đều là nữ nhân. Vụ Nguyệt Kiếm này, tuy bề ngoài bây giờ rất giống như lời ngài nói là một cái liềm gặt lúa. Nhưng khi trước nó có hình dáng khác hoàn toàn, nó được chế tạo toàn từ vật trí âm mà ra, nên chỉ có nữ nhân mới có thể cầm và sử dụng được thôi. Còn nếu nam nhân chạm vào thì trừ người có quan hệ mật thiết với chủ nhân của nó, bằng không nó sẽ lấy mạng của bất cứ nam nhân nào chạm hoặc tới gần nó. A, Long tay lau mồ hôi trán. Long thầm may mắn kêu to rằng, may mà khí linh nó đã chết rồi. Nếu không mấy ngày hôm nay cầm lên xem xét, khi ta chạm vào thì ăn đủ luôn, nếu khí linh của nó còn sống, bây giờ ta có thuần âm thần thể, cũng gần giống nữ nhân, cũng có thể tính là một nửa nữ nhân, nhưng chắc là nó không cắt cổ ta, mà sẽ cắt đi vật nào đó dư đi trên người ta biến ta thành nữ nhân thì tiêu. Tới lúc đó thì ôi thôi rồi, hết cái mà hú hí với lão bà. Nghĩ tới đây a, Long thầm kêu may mắn, khi được Mễ Lạc cho biết nếu không thì sao này, lúc nào khí linh của nó thức tỉnh, rồi người hắn thiếu đi cái gì đó thì nát, lúc đó thì khóc không ra nước mắt a, Long lại hỏi. Lần này không dám khinh thị nữa hắn hỏi, còn phệ hồn đao thì như thế nào? Mễ Lạc trả lời, bẩm chủ nhân, phệ hồn đao vốn là vũ khí của dị ma không gian. Cây đao này vô cùng tà ác, trước và sau khi, khí linh chết cũng không thay đổi hình dạng nhiều như vụ nguyệt đao. Mà phệ hồn đao chỉ thu nhỏ lại mà thôi, thanh đao này không có chủ nhân, bởi vì nó sẽ khống chế và làm chủ của người nào muốn khống chế nó. Khả năng đặc biệt của phệ hồn đao không những rất sắc bén về vật lý mà còn sắc bén về linh hồn nữa. Bất cứ người nào bị phệ hồn đao giết qua hoặc bị nó đâm vào và nằm trong cơ thể, nó sẽ hấp thụ linh khí và sinh mệnh trong cơ thể. Ngay lập tức linh hồn sẽ bị nó cắn nuốt làm chất béo nuôi dưỡng cho nó. Dù là âm tà quỷ vật, thậm chí là cổ thần giống chủ nhân, chủng tộc vôn kiêu ngạo về linh hồn cũng không ít kẻ chết dưới tay của phệ hồn đao này rồi. A, Long nghe thấy thế, sau lưng bỗng toát không ít mồ hôi lạnh, hắn vốn cực kỳ kiêu ngạo về khoản tinh thần lực, nhưng mà sau khi biết được, cái con hàng mà hắn luôn khinh bỉ là cái hàng để đem đi cắt lúa kia, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn, một cái thì muốn tiến hắn, còn một cái thì muốn lấy linh hồn của hắn ra làm chất béo nuôi dưỡng nó. Hắn tự hỏi có được hai con hàng này, có phải là điều xui xẻo nhất của hắn không? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn nói với Mễ Lạc rằng: Mễ Lạc, hai con rồng ở trên thiên ma đỉnh của ngươi, đó là thứ gì vậy? Có phải khí linh của ngươi không? Mễ Lạc trả lời rằng: Bẩm chủ nhân, đó chỉ là vật trang trí của chủ nhân đầu tiên của ta. Người đã tạo ra ta làm ra thôi. Hai con rồng đó vốn là kẻ địch không chết không thôi với chủ nhân đời trước. Sau khi bị chủ nhân giết chết, vì tránh để kẻ kia có cơ hội tìm thân thể khác đoạt xá trọng sinh, nên bị chủ nhân đời trước luyện hóa linh hồn và biến thành hai cái quai đỉnh hình rồng đó ạ. Vậy ta có thể lấy nó sử dụng được chứ? Ý chủ nhân là linh hồn của hai con rồng đó sao? Theo như chủ nhân đời trước thì đã căn dặn, hai con rồng đó vốn là một đôi, một trống một mái. Nếu tách rời hai con đó ra, thì nó sẽ ngay lập tức làm loạn, có thể tùy ý sử dụng linh hồn của hai con rồng dùng để trang trí đó. Nhưng phải cẩn thận vì có thể linh hồn của hai con rồng đó vẫn còn linh trí, có thể phản hệ bất cứ lúc nào. Chủ nhân có chắc chắn và thực sự muốn sử dụng bọn chúng chứ? Phải, ta muốn nhân lúc khí linh của vụ nguyệt kiếm và phệ hồn đao chưa thức tỉnh, ta muốn để hai linh hồn của hai con rồng đó thay thế và thôn phệ khí linh đang ngủ say của hai món vũ khí đó. Ngươi thấy có được không? Mễ Lạc im lặng một hồi lâu nói. Khí linh đoạt xá khí linh khác vẫn có thể, nhưng mà tùy theo thực lực của khí linh mà quyết định thành hay bại. Sau khi khí linh đoạt xá thành công, nếu dung hợp hoàn hảo sẽ khiến khí linh mạnh mẽ và tiến giai. Còn dung hợp thất bại thì khí linh không những không tiến giai, mà thậm chí còn yếu dần, và không thể nào quay lại trang bị cũ đã từng ở của khí linh đó. Có thể còn không thể tồn tại trên đời này sau một thời gian ngắn nữa. Còn có thể phá hủy luôn vũ khí mà nó đoạt xá. Chủ nhân nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định Long do dự một hơi. Hắn nhìn về phía bên trong đỉnh. Hắn nhìn thấy một đống vật liệu lúc nãy hắn dung luyện. Nay từ đông bùn kim loại này đã trở thành dịch bùn sôi trào bên trong đỉnh. Long tuy miệng thì nói chuyện với Mễ Lạc nhưng hắn cũng không quên mà giúp những chất dịch kim loại đó loại bỏ hết tạp chất bên trong đó. Hắn thấy cốt thương và cốt giáp cũng không chịu nổi mà hòa tan. Sau khi loại bỏ tạp chất đi chẳng còn được bao nhiêu. Bây giờ chỉ có thể chọn một trong hai. đúc lại cốt thương thì không có giáp, mà muốn có giáp thì không có thương. Điều hắn khiến hắn tức giận không thôi. Hắn thực sự không cam tâm mà. Hắn ngay lúc này hắn đã sử dụng hơn 30 giọt niết bàn tinh huyết rồi. Cũng có nghĩa là hắn vừa đốt đi 30 sinh mệnh lực của hắn rồi. Bây giờ mà buông tay thì hắn lại không cam lòng. Ngay trong lúc đó, hắn lại nhớ ra thứ gì đó. Hắn vung tay lấy ra bên trong không gian giới chỉ một cục đá to bằng hình người. Bề ngoài vô cùng cung rắn. Đây chính là cục đá. Có chứa xương cốt cổ thần mà Phong Thải Vận đưa cho hắn. Hắn cắn răng, gắng chịu đau. Hắn biết giữa cá và tay gấu hắn chỉ có thể chọn một. Hắn liền đưa ra quyết định. Ngay lập tức, không hề do dự, hắn liền ném cục đá đó vào trong đỉnh lô bắt đầu tinh luyện. Hắn hòng muốn dung hợp xương khớp của cổ thần và cốt long lại làm một. Hòng bù trừ đi cho những tổn hại mà cốt giáp đã bị tổn thương trước đây. Sau một thời gian dài, hắn tốn không ít máu huyết mới có thể tinh luyện, và dung luyện hết được xương khớp cổ thần và cốt long lại làm một chỗ ngay khi xong. Hắn bây giờ theo tính toán thì chỉ còn hơn 31 giọt tinh huyết nữa thôi. Hắn gấp gáp nói với Mễ Lạc. Mễ Lạc, hỗ trợ ta giúp linh hồn của hai con rồng thôn phệ khí linh của hai món vũ khí này, bằng mọi giá phải hủy diệt hai khí linh này. Nói xong liền làm, long ngay lập tức, hắn lại thiêu đốt vô số sinh cơ trong cơ thể mình. Bây giờ từ 87 năm tuổi thọ hắn tước đoạt của Mạc Tư. Bây giờ chỉ còn 42 năm nữa thôi. Với 42 năm tuổi thọ của mình thì cũng chỉ tinh luyện ra được 31 giọt nữa. Còn nếu muốn tinh luyện thêm trừ khi là hắn muốn chết. Hắn dám tiêu phí tuổi thọ để luyện khí bởi vì, hắn biết tuổi thọ đó hắn không có cơ hội được xài. Bây giờ hắn không xông xáo, và phá giải được cái thứ mà bị Triệu Gia cài ở trong tim hắn. Thì hắn sẽ chỉ có chết thôi. Hắn bây giờ phải có vũ khí thật uy lực để hù dọa được ma thú. Để xông xáo vào bí cảnh trong rừng để tìm ra một đường sinh cơ. Nếu không tới năm 15 tuổi thì hắn chết là cái chắc. Hắn tiếp tục cắn răng chịu cành, thiêu đốt cốt tủy, đau đớn tận linh hồn. Tim hắn càng lúc càng đau đớn do mộ khi tâm hắn do dự hay lo lắng tim hắn đập mạnh. Thì cái thứ mà Triệu Gia để trong tim hắn sẽ cắn xé tim hắn làm hắn đau đớn tới mức thổ huyết. Dù như vậy hắn vẫn kiên trì để tao ra niết bàn huyết. Sau đó sử dụng không ít niết bàn huyết, thiêu đốt thành luồng hắc hỏa, tạo thành một mũi khoan bằng hỏa diễm và bắt đầu xóa đi ấn ký và dấu vết trên những đường trận văn trên hai thanh. Phụ Nguyệt Kiếm, và Phệ Hồn Đao, chấm, kết chương, cách chương.